Mà thế trọng sinh chi phản kích đi thiếu niên. Chương 68, góc truyện audio.com. Còn chưa kịp chờ Dư Sâm tới thì căn cứ của bọn họ đã phải nghênh đón một nguy cơ không lớn không nhỏ, trước đó chính là thú triều hiếm thấy 10 năm mới gặp một lần, tang thi triều cũng còn đỡ, trên cơ bản hoặc ít hoặc nhiều thì toàn bộ các căn cứ đều đã gặp qua, thế nhưng thú triều lại thực sự hiếm thấy, dã thú bị tang thi hóa không có dễ khống chế như tang thi, cũng không có khái niệm kéo bè kéo lũ, cơ bản đều là tự săn bắn tuân theo bản năng. Hôm nay, Cao Vi Vi là người đầu tiên phát hiện ra điểm dị thường, bởi vì bỗng nhiên sùng vật bạch hồ biến dị của cô cứ như là lâm đại địch, hết bay rồi lại nhảy, sau đó vọt tới trên nóc nhà cao nhất, hướng về phía cửa thung lũng gầm gừ không khác gì nổi điên, cứ như là đang uy hiếp hay cảnh cáo cái gì đó vậy. Ngay sau đó mọi người liền phát hiện động vật ở chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện dị trạng, rõ ràng nhất chính là tình cảnh các nhóm động vật quần thể lớn rời nhà, tình thế kia cứ như phía sau có ma quỷ đuổi theo, chỉ cần chậm một chút thôi sẽ là vạn kiếp bất phục vậy. Cho dù có là người không nhạy bén tới cỡ nào cũng ý thức được có chuyện lớn sắp xảy ra, hình như đợt tang thi chiều lần trước cũng không có khoa trương như vậy. Thu dọn cửa tiệm thì bắt đầu thu dọn cửa tiệm, sắp xếp trang bị thì bắt đầu sắp xếp trang bị, trước khi ra tới cửa chính phải đảo quanh vài vòng, có thể mang theo bao nhiêu lương khô liền vác lên người bấy nhiêu lương khô. Chỉ chốc lát sau cửa chính hạ xuống, dây mây màu mực tựa như ma quỷ không ngừng leo lên trên, trong nháy mắt toàn bộ căn cứ đã biến thành một tòa thành trì kiên cố. Không biết từ lúc nào trên tường rào cao vút xuất hiện một đội ngũ mặc chế phục áo khoác đen, những người thủ vệ tường thành cũng không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sùng kính. Đội ngũ này trực thuộc tổ không của thượng tầng trung ương, căn bản là bình thường sẽ không thấy được, bất quá sự xuất hiện của bọn họ cũng mang ý nghĩa, sự kiện lần này không giống như bình thường. Kèm theo màn đêm tới gần, một trận uy áp nặng nề kéo tới ào ào từ phía chân trời, cứ như bầu không khí khẩn trương đang được cụ thể hóa, nó châm rãi khuếch tán giữa đám đông. Dịch Hạo Thiên ngẩng đầu, nhìn trời chiều dung nhập vào bóng tối ở đằng xa tựa như một bức tranh thủy mặc, đáy mắt anh đầy thâm trầm. Ca, vật kia đến gần rồi. An Thần hạ thấp thanh âm, nhìn không rõ vẻ mặt ở bên dưới áo choàng. Ừ, Dịch Hạo Thiên gật đầu, nhấc chân đi về phía cổng thành gần nhất, người đứng hai bên đều tản ra tự động nhường ra một con đường. Tiểu đội dị năng giả đứng ngắm ở đằng xa mở to hai mắt nhìn chăm chú vào bóng dáng mạnh mẽ kia, dưới chân nam nhân cứ như có gió, chỉ thấy thân hình anh thoáng bật lên, cả người liền hòa vào trong không khí thoát cái, nam nhân đã xuất hiện trên tường cao 100 mét, nhìn từ trên cao xuống, bệ nghệ chúng sinh. Đó chính là lãnh chúa của căn cứ bọn họ, cường giả cấp 8 trong truyền thuyết. Nhất thời cả đám người đều nhiệt huyết sôi trào. Ở ngay phía sau Dịch Hạo Thiên có một bóng đen vẫn theo sát anh như hình với bóng, nhìn không rõ bộ dạng, cũng nhìn không ra thân hình, người kia không khác gì cái bóng trống rỗng ở bên trong áo choàng, tựa như hư vô. Đi theo phía sau lãnh chúa là ai vậy? Vừa nghe liền biết tuyệt đối là người này mới tới chưa được bao lâu. Góc truyện audio.com, thân phận cụ thể thì không rõ ràng lắm, bất quá mọi người đều nói, cậu ta chính là cái bóng của lãnh chúa, chỉ cần nơi có lãnh chúa xuất hiện nhất định sẽ có cậu ta. Chấm, úi chà, nói như vậy chẳng khác nào chỉ cần nơi nào có cái bóng cũng sẽ nhìn thấy lãnh chúa hay sao? Hình như nói vậy cũng đúng, dù sao cho tới bây giờ hai người chưa từng tách nhau ra, mọi người đều nói như vậy. Mị cũng rất muốn vĩnh viễn đi theo bên người lãnh chúa á, một bạn gái mê trai cho hay, Dịch Hạo Thiên thiệt là đẹp trai ó. Chấm chấm, quầy tím mới tới hả, lãnh chúa sớm đã có con trai rồi. Hề, sao chưa từng gặp qua lần nào vậy? Tin từ mấy năm về trước lận, làm gì bây giờ nghe ngóng được. Có con trai thì đã sao, không có bà xã là được. Bất quá nghe nói, lãnh chúa có người tình bí mật là một nam nhân. Không phải chớ, thì ra lãnh chúa thích nam nhân o. Á, vậy chẳng phải là mị không còn cơ hội luôn rồi sao? Đội viên tổ không có nhĩ lực hơn người yên lặng nhìn trời, nam nhân của Dịch lãnh chúa không phải là cái bóng đang đi theo phía sau lãnh chúa đấy sao? Người của tổ không bọn họ có ai mà không biết, Dịch lãnh chúa đối xử với người yêu của mình được kêu là cưng như trứng á, bảo đi về phía đông tuyệt đối sẽ không đi sang phía tây, nói muốn chăng tuyệt đối sẽ không đưa sao, hoàn toàn là một thê nô á, còn nhớ rõ lúc bọn họ còn trẻ đã cực kỳ hâm mộ Dịch Hạo Thiên, một đường qua năm ải chém 6 tướng tiến vào tổ không, trở thành tiểu đội đặc thù trực thuộc trung ương, thế nhưng, sau khi nhìn thấy cảnh Dịch lãnh chúa dẫn theo vợ mình xuất hiện, bục bục thiếu chút nữa đã chói mù cặp mắt chó hợp kim của cả tập thể rồi. Phắc cái người vòng quanh ăn nói khép nép nịnh nọt lấy lòng nam nhân khác thực sự là Dịch Hạo Thiên cường đại lạnh lùng mà bọn họ vẫn hằng ước mơ đây sao? Ê nè nè, bấm lộn đài rồi đó, cầm nhầm kịch bản rồi đó, hay là đã bị thay tim rồi hả? Chuyện này tuyệt đối không khoa học à nghen, nhất định là bọn họ mở mắt sai cách rồi. Thế nhưng trải qua 3 năm rèn luyện, bọn họ không chỉ tăng cường được sức mạnh mà còn có cả thế giới quan nữa. Dịch lãnh chúa vẫn là cường giả cao cao tại thượng, ảnh có thể lạnh lùng dùng một chưởng đánh cưng bay xa hơn 10 mét, sau khi cưng ngộc máu ngã xuống đất, ảnh sẽ xoay người nở nụ cười ôn nhu hỏi nam nhân kia có muốn ăn chút gì giết thời gian hay không. Thế là, lời đồn lãnh chúa mặt than ở bên ngoài đã tự sụp đổ trong mắt bọn họ, chỗ nào có mặt than chứ hả, nhìn vào cặp mắt kia xem, rõ ràng là rất phong phú á, đương nhiên là chỉ đối với nam nhân kia mà thôi. Bất quá, hơn cả mặt than, dịch boss như vậy mới có thể càng thêm khủng bố a, có được hay không? Đối với nam nhân kia, bọn họ chỉ biết cậu ta tên An Thần, cũng chính là tiểu thần thường xuất hiện trong miệng dịch lãnh chúa, không thể nghi ngờ là người yêu của dịch lãnh chúa. Chỉ cần chỗ nào có dịch lãnh chúa thì có người yêu An Thần của ảnh, kỳ thực ở trong mắt bọn họ, hẳn là nên đảo ngược những lời này lại, chỉ cần nơi nào có An Thần thì sẽ có dịch lãnh chúa mới đúng. Ngay cả đi vệ sinh dịch lãnh chúa cũng phải kéo căng mặt đi theo cùng, bọn họ biểu thị không thấy, không biết. Cái gì, như hình với bóng. Xí, cho dù là thân thể và cái bóng cũng còn có chỗ mà mặt trời không chiếu tới, mà hai người kia hoàn toàn chính là liên thể á, góc chuyện audio.com. Về phần cái tên An Thần này, dựa theo người quen bên tổ tình báo kể lại, người con trai thứ hai trong ba anh em dịch ra là dịch An Thần, có người suy đoán nói không chừng nam nhân này chính là nhị đệ của lão đại. Phác phác phác, tình yêu loạn luân hà, không đợi huyết dịch bọn họ cảm thấy hưng phấn vì đã phát hiện ra bát quái được chút xíu nào thì tổ tình báo đã truyền tin đến, cái người tên dịch An Thần kia đã tử vong ngoài ý muốn từ lúc mà thế mới bắt đầu, có người nói trong khoảng thời gian đó dịch lãnh chúa thập phần thương tâm, thiếu chút nữa đã bùng nổ rồi đó. Cho nên nói tiếp, rốt cuộc An Thần này là ai vậy hả? Không người nào biết, cũng không ai dám thâm nhập điều tra. Cha vợ của lão đại. Ha ha, cưng đây là tìm đường chết hay là tìm đường chết vậy hở? Cưng coi đường phó lãnh chúa hồ ly tinh kia là đồ để trưng hay dề? Đương nhiên, nếu như cưng coi thường An Thần này chỉ là một trái hồng mềm được bảo vệ rất tốt, ha ha, vậy cưng cứ chờ bị bắt vào ngục giam ác ma, trải nghiệm địa ngục nhân gian trung cực một cách toàn vẹn đi, tuyệt đối sẽ khiến cho cưng chết đi sống lại chết đi, sống không bằng chết, dục tiên dục tử. Hửm, hình như có cái gì đó kỳ quái trà trộn vào rồi kia. Sau khi xong việc mời ra cửa quẹo phải, nơi đó có bữa cơm cuối cùng, do các phó các lãnh chúa chuẩn bị cho cưng. Có câu nói thế nào nhờ, nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân phi tình yêu chinh phục nam nhân. Những người có thể lăn lộn ở trong tổ không đến phong sinh thủy khởi đều nhớ rõ quy tắc quan trọng nhất để có thể sống sót ở trong này, thà rằng đắc tội lãnh chúa cũng không được đắc tội với lãnh chúa phu nhân. Nắm tay, lúc này nghe được đám người bên ngoài đang xôi trào, các loại kính nể tán thán cùng với suy đoán về bát quái của lãnh chúa đại nhân tiêu sái phóng khoáng, các đội viên tổ không yên lặng thở dài. Mấy cưng vẫn còn quá nhỏ tuổi, trẻ trâu. Chân tướng vĩnh viễn tàn khốc hơn hy vọng không biết bao nhiêu lần luôn á. À, vừa mới nghe có người nói, mấy lãnh chúa khác ít nhất cũng phải có ba nữ nhân vây quanh bên cạnh, tại sao lãnh chúa của chúng ta đến cả một người cũng không có chứ? Bỗng nhiên trong áo choàng đen truyền đến một giọng nói nhỏ. Xem ra mọi người rất quan tâm đến đời sống cá nhân của lãnh chúa ha. Hai thành viên tổ không đi theo phía sau đồng loạt che mặt phờ ắc, đây là tiết tấu tìm đường chết đó. Sớm biết như vậy đã không đuổi theo rồi, bọn họ rất muốn biểu thị ban nãy mình vừa mới bị ù tai, hoàn toàn không có nghe thấy gì hết á, làm vậy có được không ta? Chấm, tiểu thần, ngữ khí của Dịch Hạo Thiên lộ ra một chút bất đắc dĩ, anh cũng không muốn bị người ta bắt quái cả ngày như vậy đâu, thế nhưng làm nhân vật của công chúng, anh cũng không có biện pháp chặn miệng mỗi người, đúng chứ hả? Thế là, bợn nhỏ Dịch Hạo Thiên chỉ có thể liều mạng thả khí lạnh, rồi lại thả khí lạnh, lạnh chết mấy cái đứa dẫn đầu đám xuyên tạc này, bất quá người gặp nạn đầu tiên vẫn là đội viên tổ không cách anh gần nhất. Hụ hụ hụ, cái cuộc sống nhọc nhằn mà còn không được yêu thích này, bọn họ không muốn làm tiếp nữa đâu. Tập thể các thành viên tổ không rơi lệ đầy mặt, gì tại sao An Thần lại không bị ảnh hưởng hả? Ha ha, sao mà Dịch Hạo Thiên nỡ chứ? Góc chuyện audio.com. An Thần biểu thị cũng không phải cậu thực sự tức giận, Dịch Hạo Thiên làm nhân vật cấp bậc đứng đầu, mỗi ngày đều được người ta hâm mộ, bị người ta bắt quái, bị người ta nguyền rủa này nọ, tập quen thì tốt rồi. Thế nhưng không nghe thấy không nhìn thấy là một chuyện, khi đã nghe thấy nhìn thấy rồi thì trong lòng vẫn có chút khó chịu. Nếu biết Dịch Hạo Thiên đã có vợ rồi, đám nữ nhân này sẽ còn ầm ĩ thành dạng gì nữa đây? Nói như thế nào đây cũng là nam nhân của cậu có được hay không, muốn tranh thủ thì cũng làm ơn trợn mắt cho lớn lên một chút, cọ sát thực lực mạnh lên một chút rồi hắng trở lại nói đi, đại ca của cậu mới không thích loại trái hồng mềm nhũn nát bét như vậy đâu nhá, hừ. An Thần nghiêng người tránh khỏi Dịch Hạo Thiên đang chuẩn bị nắm tay cậu, An Thần dứt khoát xoay người đi về phía tường thành ở đằng trước, cậu muốn nhìn thử xem tình thế ở bên ngoài như thế nào rồi. Sắc mặt của Dịch Hạo Thiên trầm xuống, đen đến mức gần như có thể nhỏ ra mực, bất quá bởi vì ánh sáng lờ mờ nên mọi người thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy trong nháy mắt độ ấm giảm xuống ít nhất 10 độ, thoáng cái không khí bị đông lạnh lại. Không ngờ thú triều kéo tới còn khiến nhiệt độ cũng giảm theo ha, mọi người gật đầu biểu thị kiến thức của mình lại được tăng trưởng thêm một ít. Mọi người chỉ thấy ở trên tường thành hình như Dịch lãnh chúa đang trao đổi gì đó với cái bóng trong áo choàng đen, người mặc áo choàng liền xoay người rời đi, mọi người nghĩ có lẽ Dịch lãnh chúa đã hạ lệnh gì đó, nào ngờ đâu Dịch lãnh chúa lại xoay người lại, đuổi theo người mặc áo choàng đen. Đây là, làm sao vậy, vài người bên cạnh ngây ngốc lắc đầu, có lẽ, là còn có chuyện gì đó cần an bài quá, một em gái xinh đẹp nào đó không quá chắc chắn, nhạc đệm trôi qua rất nhanh. Rào, theo một tiếng gầm thật dài vang lên từ vô số góc trong bóng tối u ám có thể đếm ra có cả vạn con dã thú. Chiến tranh thú triều đã chính thức bắt đầu rồi. Khách chương.